Cô ta đang được một thương nhân nước ngoài giàu có theo đuổi. Tần Mang suýt chút nữa đã quên mất cái tên này. Khi Mạnh Thính đột nhiên nhắc đến, cô mất 2 giây sau mới phản ứng lại, nhưng trong đầu cô lại chợt hiện lên hai tin nhắn dài kia. Mặc dù lúc đó cô không mấy quan tâm, nhưng nó vẫn để lại một cái bóng ma trong lòng cô. Nếu như không có trận hỏa hoạn đó, chỉ sợ đến lúc này, Tần Mang vẫn chưa nhận ra được tâm ý của Hạ Linh Tể. Anh đã nói, chỉ có chuyện xưa với cô. Bất cứ ai khác cũng đều không có. Độc nhất vô nhị mình cô. Vậy nên Tần Mang nhàn nhạt nói, kìa, vậy em cần phải chúc mừng cô ta à? Mạnh Thính tặc lưỡi, để chúc mừng cái gì? Anh thấy cô ta có vẻ rất kháng cự, nhưng vị thương nhân giàu có kia lại rất lì lợm theo đuổi. Tần Mang xua tay, không có mấy hứng thú. Ê được rồi, nếu anh có thời gian, sao không nhanh chóng check xem gần đây em còn có lịch trình nào khác không?